Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Đa Suy Đơ Chi Vây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu thành Silver Moon bị vong linh. Skirt công chiếm sau đó, Kaenertha Vương Tử liền ra lệnh người ở an toàn vườn hoa phố xá địa khu sáng lập cái neo điểm pháp. Trận. Do hàng loạt pháp lực thủy tinh cung cấp có thể cái neo điểm pháp trận. Cơ bản có thể che giấu ma lưới rối loạn quấy nhiễu nhân tố. Đem tất cả lấy thành Silver Moon là điểm cuối truyền tống pháp thuật dẫn hướng vườn hoa phố xá. Để tránh có người bởi vì các loại nguyên nhân lầm vào vẫn bị Skirt chiếm cứ nguy hiểm địa khu. Truyền tống sau cảm giác hôn mê trôi qua rất nhanh. Ang ma cảm giác đầu tiên chính là lạnh, bởi vì duy trì que Thaler bốn mùa như xuân pháp thuật đã mất đi hiệu lực. Đại lục phương Bắc âm lãnh khí hậu lại lần nữa ảnh hưởng cái này phiến cảnh sắc yêu mỹ rừng rậm. Thành Silver Moon cao ngất tường thành chống đỡ được gió lạnh, nhưng không ngăn được nhiệt độ thấp. Hắn ngửi thấy ẩm ướt không khí, tựa hồ là mới vừa xuống một trận mưa. Thảo nào như thế âm lãnh. Bốn phía nhìn vòng quanh sau đó, hắn phát hiện so với mười mấy ngày trước, vườn hoa phố xá hiện trạng không thể nghi ngờ tốt lắm rất nhiều. Vòng ngoài dùng để ngăn cản vong linh, do đồ lặt vặt chất đống mà thành phòng tuyến đã không gặp bóng dáng. Xem ra Kaenertha Vương Tử đã dẫn người thu phục vùng lân cận thành khu. Vườn hoa phố xá hoàn toàn an toàn. Rậm rạp chằng chịt tạm thời lều vải cầm quảng trường đất trống vắt được tràn đầy đương đương. Huyết tinh linh bình dân ăn mặc bọn họ cho tới bây giờ liền không cầm nhìn thẳng nhìn qua xương vù. Quần áo lui tới trong đó. Trên mặt viết đầy thống khổ và khó nhìn. So với lạc hậu nhiều lắm loài người. Huyết tinh linh gọi là sống trong nhung lụa. Dù là nhất nghèo khó. Sinh hoạt vậy so địa vị xã hội tương tự loài người muốn đãi ngộ được hơn. Ăn no mặc ấm chút nào không thành vấn đề. Hết thảy chỉ vì bọn họ cuộc sống ở que Thaler. Cuộc sống ở cái này ma pháp cao độ phát đạt đất nước bên trong. Khắp nơi hưởng thụ áo thuật ma pháp mang tới phúc lợi. Nhưng từ lúc quân đoàn Skirt hủy diệt que Thaler, đã từng cơm áo không sầu sinh hoạt liền đều bị thay đổi. Khí hậu lại nữa ấm áp, thức ăn không đầy đủ đi nữa. Bọn họ lúc nào nhận loại này tội. Gia viên hủy diệt chỉ là một bắt đầu. Một loạt để cho người khổ não vấn đề rất nhanh liền sẽ theo nhau mà tới. Vật liệu, thức ăn, quần áo, mọi người còn sẽ bởi vì mất đi The Sunwell chiếu cố. Mà đổi được càng phát ra suy yếu. Bắt đầu bị tật bệnh khốn khổ. Còn có đáng sợ hơn ma ghiền. Đi thôi, vương tử và một đám ma đạo sư điểm dừng chân. Đã rời đến phía bắc dãy nhà. Etha dứt lời liền bước ra cái neo điểm pháp trận. Dẫn đầu đi về phía trước. Ang Nga gật đầu đuổi theo. Khắp nơi đều là nước đọng. Trước kia thành phố công việc vệ sinh cũng có người chuyên phụ trách. Mấy cái nho nhỏ ma pháp ảo thuật đi xuống. Sau cơn mưa hết thảy dấu vết liền sẽ biến mất không còn một mống. Lộ ra phía dưới khô ráo chỉnh tề. Bất nhiễm một tia bụi bậm bạch thạch mặt đất. Nhưng bây giờ, sợ rằng bất kỳ biết ma pháp người, cho dù là lại bất nhập lưu xấu học nghề, cũng sẽ bị chiêu mộ tiến quân đội, tham dự vào chống lại vong linh thu phục quốc thổ trong chiến đấu đi. Thức ăn tới, có người cao giọng hô. Ang ma theo tiếng kêu nhìn lại, thấy có mười mấy người đẩy xe đẩy nhỏ đi tới bên này. Trên xe chất đống khô héo rau, trái cây và liền bánh mì, đuôi xe còn có một thùng hy canh quả nước rau canh. Cũng không hơi nóng bốc hơi lên, rõ ràng cho thấy lạnh, vừa nghe đến thanh âm, các bình dân câu cũng trước mắt sáng lên, rối rít đứng dậy hướng bên này vọt tới. Rất nhanh ngay tại xe đẩy sau xếp thành hàng dài, bọn họ mặt lộ màu sắc thức ăn nhìn như chịu đủ đói bụng khổ. Lại có thể ở không người bảo vệ trật tự dưới tình huống. Lo liệu trước cơ bản nhất tới trước tới sau nguyên tắc. không có bất kỳ một người nào nhập đội. Nhận thức ăn bình dân phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Anga không ở bên trong thấy bất kỳ khỏe mạnh trẻ trung nam tử. Phân phát thức ăn người khi nhìn đến cụ già và đứa nhỏ sau đó. Có lúc còn sẽ hơn nhét hai một mặt bao cho bọn họ. Đạt được thức ăn sau đó, có người trân trọng đem gói kỹ, hướng mình lều vải đi tới. Cũng có người tại chỗ ăn, bọn họ nhai tốc độ rất nhanh, hận không được lập tức liền đem tất cả thức ăn nhét vào trong miệng. Nhưng nhìn như nhưng cũng không thất lễ. Chú ý tới Angma ánh mắt sau đó, một cái trong đó gầy yếu trên mặt cô gái một đỏ. Ngượng ngùng hướng hắn gật đầu một cái, sau đó cõng qua thân nhai ngấu nghiến, xe đẩy ở phía sau, đám người ở phía trước, xếp dậy đội ngũ vừa vặn cầm ba người vắt ở bên trong. Ba người không thể không nói liên tục, làm phiền, mượn qua. Mới khó khăn xuyên qua đám người tiến vào lều vải khu. Tiếp tục đi về phía bắc, lều vải lớn hơn đơn sơ vô cùng, hơi khá hơn một chút ít nhất có thể đủ tạo thành bịt kín không gian che đậy gió lạnh. Còn dư lại thì không được, dứt khoát chính là hai cây côn gỗ, đỡ lớn một bản hợp lại khâu lại mà thành phá vải. Xem được Angma không ngừng lắc đầu. Bọn họ một ngày có thể ăn được mấy bữa ăn? Hắn hỏi. Eta lắc mình tránh mở một cái bưng bánh mì chạy như bay qua bé gái. Nhìn về phía Lanato, không xác định nói, hình như là hai bữa ăn chứ. Hai bữa ăn mà nói, mọi người sẽ không đói thành như vậy. Tình huống so chúng ta lần trước lúc trở về còn muốn gay gâu. Lanato cau mày nói, Angma thở dài. Hắn ánh mắt đi theo cái đó bé gái, nàng cuối cùng chui vào cách đó không xa một cái đơn sơ nhỏ lều vải. Chính là dùng phá vải và côn gỗ qua loa cây lên cái loại đó. Từ hắn cái góc độ này, xem không quá đến trong lều tình huống, nhưng có thể thấy được tựa hồ có người nằm ở bên trong. Thân đắp lên bẩn ô nhiễm mền, gầy yếu không còn hình dáng. Đại nhân, được rồi. Đột nhiên có cái không biết từ đâu xuất hiện người bắt được Angma cánh tay. Dọa hắn giật mình. Đại nhân, van cầu ngươi, ta rất đói. Không, không phải đói, là, người này gò má lõm xuống thật sâu. Tóc khô héo, cằm khẽ run, khóe miệng còn treo nước miếng. Đang phiền não muốn đem mình khao khát biểu đạt ra ngoài. Nhưng không tìm được bất kỳ có thể kham dùng một chút từ ngữ. Khi thấy hắn cặp mắt chỗ sâu tản ra quỷ dị lục mang sau đó. Angma cũng biết, hắn không phải đói, mà là phạm vào ma ghiền. Nhưng mà làm sao sẽ nhanh như vậy? The Sanuel hủy diệt mới qua nửa tháng nhiều một chút. Hướng nam, sẽ có ma đạo sư là ngươi giải quyết vấn đề này. Eta rất có kinh nghiệm nói. Cái đó phạm vào ma ghiền người giống như nghe được cái gì đáng sợ sự việc. Bắt đầu mình phát lắc đầu liên tục. Không, ta không đi, sẽ bị giam lại. Bên kia có pháp lực thủy tinh. Lanato bổ sung nói, pháp lực thủy tinh. Đúng, pháp lực thủy tinh, người nọ đôi mắt đột nhiên trợn to. Một bên líu díu. Một bên lảo đảo hướng nam vừa đi, bốn phía bình dân rối rít là hắn nhường đường, trên mặt mới vừa bởi vì phút được thức ăn mà đầy dậy vui sướng. Cũng không khỏi bị nặng nề và lo lắng hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Eta thở dài nói, lần trước chúng ta trở về, liền phát hiện đồng bào trong có người mắc phải loại bệnh này. Bất kể là bình dân, binh lính, vẫn là pháp sư. Du hiệp, đều có giống nhau ca bệnh xuất hiện, chỉ bất quá nặng nhẹ trình độ không đồng nhất thôi. Vương tử điện hạ đem gọi là ma ghiền. Người vậy cảm nhận được chứ? Mất đi The Sanuel sau đó, đã từng ở chúng ta trong cơ thể lưu chuyển năng lượng ma pháp liền giảm nhanh hơn một nửa. Hắn cau mày, tựa hồ ở sai từ đuổi câu. Nói như thế nào đây? Đói khát. Đối với ma pháp đói khát, nó sẽ ép điên những cái kia ý chí yếu kém người. Ang Ma dĩ nhiên biết những thứ này. Ta là hỏi, phía Nam, giam lại, là ý gì? Cách ly, để tránh bọn họ mất lý trí công kích bình dân. Mỗi ngày đều sẽ có binh lính đúng giờ định thưởng tuần tra. Đem ma ghiền triệu chứng nghiêm trọng bắt được người vườn hoa phố xá phía Nam phố buôn bán cách ly. Bên kia đã bị cải tạo thành tù. Lanato giải thích, Ang thầm than thở, không nói thêm gì nữa. Ma ghiền đối với ảnh hưởng của hắn. Vậy giống vậy không chỉ có giới hạn tại thuộc tính mặt trên nền vậy được lạnh như băng số liệu. Những ngày qua xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu không hư cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là đặt mình vào chỗ tòa này từng bị The Sanuel ma pháp trói lọi bao phủ thành phố. Ai cũng sẽ có chủng giống như cách một đời ảo giác. Bất kể là có phải hay không pháp sư, mọi người trong máu cũng đã từng chảy xuôi áo thuật năng lượng. Chỉ cần lên chút tuổi huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, cơ bản cũng sẽ một hai ma pháp ảo thuật. Ở đầu ngón tay vô căn cứ gọi ra ngọn lửa đốt nến. Hoặc là để cho cây chổi tự đi quét dọn gian phòng. Thật là lại đơn giản bất quá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy đều thay đổi. Trống rỗng cùng đói khát chung sẽ cắn nuốt hết xa vào ở ngày xưa trói lọi ở giữa người. Rất nhiều người, ba người tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường thấy được chặt cây cây xanh cây cối binh lính. Những thứ này có lâu đời thụ linh quý giá lá đỏ loại cây vẫn luôn là mỹ hóa thành phố hoàn cảnh. Chọn đâu, bây giờ lại không thể không bởi vì vật liệu thiếu thốn mà bị sung làm thuốc nhuộm. Cung cấp mọi người sưởi ấm, một đường nghe thấy, cũng để cho Ang Ma tâm tình càng phát ra trầm trọng. Lại đi một lát, ba người cuối cùng đã tới bắc bộ dãy nhà. Các vệ binh cũng không biết Kaenatha vương tử hành tung. Cầm bọn họ dẫn tới lầu 3, vương tử triệu tập cao tầng cử hành hội nghị địa phương. Nơi đó từ sẽ có người giải đáp bọn họ nghi vấn. Ang Ma biết tòa kiến trúc này, ban đầu là thành Silvermoon một cái nổi danh tư lập ma pháp học viện. Do mấy tên danh mãn Queerthaler ma đạo sư liên hiệp tạo dựng. Học thuật trình độ rất cao, chính là học phí vậy cao được dọa người. Bây giờ nó bị dùng làm vương tử đạt tới một loại tùy tùng. Cố vấn điểm dừng chân. Các ma đạo sư vậy sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Cử hành hội nghị địa điểm liền tại học viện học thuật phòng khách. Trong phòng khách trang hoàng thật là có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Sách khắp nơi đống thả. Kệ sách cũng không gặp bóng dáng. Bày thả cây xanh chậu bông bàn không thấy. Trên thang lầu lan can cũng mất. Sợ rằng đều bị tháo lấy làm sưởi ấm nhiên liệu đốt. Yêu cầu này ta đã xách ra không dưới 10 lần. Điện hạ đâu? Điện hạ kết quả ở đâu? Hắn tại sao chính là không chịu gặp ta? Phân ra mấy tên pháp sư giúp ta chút ít việc có khó khăn như thế sao? Sassler đại nhân, mời ngài an tâm một chút chớ nóng. Đợi vương tử điện hạ trở lại sau đó, ta từ sẽ đem ngài thỉnh cầu lên trình cho điện hạ. Lên trình lên có. Người mỗi lần đều dùng như vậy lý do làm lấy lệ ta. Ta đã xem ngán ngươi vậy tấm kinh tởm mặt mũi. Ngươi chẳng lẽ quên ta thân phận sao? Ta nhưng mà một người bạc thắng nghị viên của quốc hội. Bây giờ, lập tức, đi cho ta hoa vương tử điện hạ. Đang đi vào trong trước. Ang Ma liền nghe bên kia tiếng cãi vả xa xa truyền tới. Dọc theo trên thang lầu đến giữa đại sảnh nửa tầng đài tròn lúc. Rốt cuộc thấy được phát ra thanh âm người. Mặt đỏ cổ to, hướng muốn gặp Kaenatha vương tử là Sassler Nam Tước. Queerthaler giàu có nhất tinh linh một trong. Nhờ vào cưỡi hạc tây khứ cho lực lão tử. Hắn ở hơn năm trước chính là hội nghị Silvermoon một thành viên. Trong tay mặc dù không có thực quyền gì, ở địa vị nhưng những thứ khác người ngồi ngang hàng, thuộc về cao cao tại thượng vậy loại, nhân vật lớn. Xem đại đa số người như nhau, Ang Ma vậy không thích người này, có rất nhiều từ ngữ có thể dùng ở trên người hắn. tham đồ hưởng lạc, vô học, ỷ thế hiếp người, có ý tứ nhất là, ở chiến hỏa bay tán loạn đời sau, làm tất cả huyết tinh linh cũng bởi vì sinh tồn mà khổ khổ phấn đấu lúc. Cho dù cách vách trời trong phong thôn không lúc nào không có ở đây gặp phải vong linh thiên tai uy hiếp, người này nhưng ở mình trong trang viên tổ chức lớn tiệc. Nhiều lần hướng trời trong phong thôn đóng quân phát đi yêu cầu. Muốn bọn họ phân ra người, cho mình vận chuyển chiêu đãi tân khách thức ăn ngon và rượu ngon. Bây giờ nhìn lại, hắn lại đang nói cái gì vô lý yêu cầu. Vừa thấy được bọn họ, Sa Sơ Lơ Nam Tước cũng nhanh bước tiến lên đón. Các ngươi tới đúng dịp, ta đang cần phải có người giúp ta từ trong trang viên mang về. Chú ý tới cố vấn Salader hướng bên này không ở lắc đầu. Etha cấp vội vàng cắt đứt nói: Nam Tước đại nhân, chúng ta là trở về giúp vương tử điện hạ lấy đồ. Lập tức đi ngay. Cái gì? Sa Sơ Lơ Nam Tước rõ ràng tu qua lông mày thật sâu nhíu lại. Vậy các ngươi biết điện hạ bây giờ ở đâu sao? Ếch, Etha sững sốt một chút. Salader cố vấn vội vàng đi ra giảng hòa. Nam Tước đại nhân, điện hạ đang dẫn quân chống lại cự ma. Thật là không phân thân ra được. Không bằng ngài đi về trước. Cùng điện hạ trở về, ta liền lập tức hướng ngài bẩm báo. Ngài xem. Sa Sơ Lơ Nam Tước gò má đẹp đẽ ngay tức thì âm trầm xuống. Salader, nếu như ngươi lại là ở làm lấy lệ ta, ngươi biết kết quả. Salader còn không có đáp lời, hắn liền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu căng quét ang ma các người một mắt, bước yêu nhã nhịp bước rời đi. Salader thở dài, đối với ba người là một đặc biệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Sa Sơ Lơ Nam Tước vừa đi, ang ma liền lên tiếng hỏi. Ngày hôm qua Tovasa cự ma dốc toàn bộ ra, tập kích chúng ta vật liệu thuyền đội. Bên trong không chỉ có thức ăn, còn có hàng loạt từ đá suy đơ ma pháp học viện bên trong vận đi ra ngoài pháp lực thủy tinh. Các ngươi biết, bởi vì ở giữa cách muôn vàn vong linh, muốn đem những vật liệu kia trở về thành Silver Moon cũng chỉ có thể đi đường thủy. Kết quả là bị cự ma cướp, dòng dã ba thuyền vật liệu, 200 nhiều tên theo thuyền thủy thủ. Salas sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Cự ma số lượng không dưới 2000, đang vây công đá suy đơ ma pháp học viện. Gaenertha điện hạ một biết được tin tức, liền dẫn người đuổi đã đi tiếp viện. Thông qua Salader cố vấn giải thích, ba người biết được đá suy đơ ma pháp học viện là đông bắc dọc theo biển bị tai trình độ hơi nhẹ địa khu. Quân đoàn Skirt sau khi rời đi thì có hàng loạt dân tị nạn trào hướng nơi đó tìm kiếm che chở. Có hơn 1,000 tên bị lần nữa sắp xếp lại biên chế lên Sunfuri quân đoàn bại binh trú đóng ở bên kia. Chống cự vong linh, Amanai cự ma hành động này mục đích không cần nói cũng biết. Bọn họ không cách nào ngồi nhìn tinh linh một chút xíu thu phục mất đất. Không chỉ có cấp cho bọn họ chế tạo chút phiền toái, còn muốn mượn cơ hội một lần hành động trừ bỏ ở vào Tovasa phương Bắc uy hiếp. Ang ngạc đăng dầu sơ đom cơ không có đất dụng võ. Cùng bên người hai người trao đổi một chút ánh mắt. Lúc này lên đường đi ra ngoài cửa. Ang ma, người lưu lại giúp ta có được hay không? Những cái kia bạc tháng nghị viên của quốc hội mau đưa ta não nhân mà phiền nổ. Salader thanh âm xa xa truyền tới. Ang ma vội vàng bước nhanh hơn. Sao Dung Kiều, xem hình Nael, ám dạ tinh linh, https://ihmg.com/oaizinals/46-7-63-43-43-9B5C5F89EF4BC5E42DDDA74A4.jpg /converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https